Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, 671, chương 671, bận rộn Tết âm lịch. Hoàng Siêu không khỏi nhổ nước bọt, người coi như đã biết, cũng đừng nói ra a, hoàn toàn đã không có bầu không khí. Lăng Vũ Hàm đối với lần này vô cùng không nói. Trời ạ! Chúng ta quen như vậy, người nghĩ làm cái gì ta còn không biết sao? Được rồi, Thanh Mai Trúc Mã có lúc khó có thể cùng một chỗ. Cũng là bởi vì loại này quá mức quen thuộc, làm không có bất kỳ lãng mạn bầu không khí. Lăng Vũ Hàm thay đổi một cái biểu tình, tràn ngập mừng rỡ cùng mong đợi hỏi, người muốn nói với ta cái gì không? Hoàng Siêu kỳ thực chính là nghĩ tại hiện thực bù vào một lần yêu đương. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm ở xã Điêu bên trong quen biết. Hai người một đường lữ hành du ngoạn, không có gì giấu nhau, là bởi vì đều là xuyên Việt giả thân cận, càng bởi vì Lăng Vũ Hàm kết hợp trí nhớ ảnh hưởng. Để hai người ngay từ đầu liền vô cùng thân cận, Hoàng Siêu làm từng bước xây dựng một điểm bầu không khí. Nhưng mà quan hệ của hai người, đơn giản là lão phu lão thê, nghiêm chỉnh mà nói, trải qua mấy đời, có chút ủ rũ. Hoàng Siêu trực tiếp móc ra một cái tinh xảo hồng sắc nhung thiên nga hộp nhỏ. Mở hộp ra, lộ ra bên trong lũ hoa bạch kim nhẫn kim cương. Đối với Lăng Vũ Hàm nói rằng, gả cho ta đi. Lăng Vũ Hàm lúc đầu muốn tiếp tục nhạo báng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hoàng Siêu chân thành biểu tình, không biết vì sao, vẫn là nước mắt chảy xuống tới. Nàng cầm Hoàng Siêu tay nói rằng, ta, cũng không biết tại sao phải khóc. Hoàng Siêu nhân cơ hội đem nhẫn mang ở tại Lăng Vũ Hàm ngón tay của bên trên. Thở dài một cái, quả thực so với chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm áp lực còn lớn hơn. Ha ha ha, rốt cuộc hoàn thành nhất kiện nhân sinh đại sự. Lăng Vũ Hàm trong lòng bị vui sướng cùng cảm động tràn ngập. Hoàng Siêu mặt càng lúc càng lớn, nàng liền nhắm lại con mắt. Hai người tay trong tay đối lập nhau đứng lặng. Lăng Vũ Hàm nhìn Hoàng Siêu khuôn mặt, khó nén trên gương mặt tươi cười đỏ ửng. Nàng hy vọng lúc này có thể kéo đến vĩnh viễn. Nhưng là trong lòng nàng lại xông lên một loại tim đập nhanh cùng kinh sợ. Cảm giác kia tới rất kỳ quái, để cho nàng sắc mặt có điểm trắng bệch. Cái loại cảm giác này giống như là nàng làm mất đi Hoàng Siêu. Nàng chủ động ôm lấy Hoàng Siêu, nhỏ giọng nói rằng, không nên rời bỏ ta, bằng lòng ta, nhất định phải bình an. Không sai, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Hoàng Siêu buổi họp báo tin tức video tư liệu, bị chú ý người của hắn nhóm chứng kiến, vị kia hóa thần đại lão chứng kiến về sau, không khỏi lộ ra tán thưởng cùng bất đắc dĩ tiểu ý. Hoàng Siêu tiểu tử này, thực sự là có thể làm lại nhiều lần a. Ta đã sớm xem Triệu gia không vừa mắt, nhưng là nhà hắn thâm căn cố đế, không có kẽ hở thật đúng là khó di chuyển bọn họ. Hoàng Siêu một trận loạn quyền, dĩ nhiên cũng làm đánh chết Triệu Đức Trợ người lão sư này phó. Triệu Đức Trợ đều không che được. Đây thật là quốc gia chi phúc. Vương Lam nói rằng, Hoàng Siêu hắn có loại khó tả sức cuốn hút, luôn là có thể kích phát người khác trong lòng chính nghĩa. Triệu lão lại có thể tráng sĩ chặt tay, cuối cùng cùng với chúng ta tiến hành rồi chân thành hợp tác. Vãn hồi rồi rất nhiều tổn thất, đối với sau này công tác cũng có vô cùng hảo ảnh hưởng. Những thứ này không biết, nơi nào có thể so với Triệu lão. Triệu lão đều bị thuyết phục, huống là bọn họ, ta xem hắn ngược lại là thật có thể diễn thuyết a. Y thuật cũng rất cao minh, hóa thần đại lão nói, mấy người chúng ta niên kỷ cũng không nhỏ, ít nhiều Hoàng Siêu bảo dưỡng. Thân thể ung dung thư thái khỏe mạnh. Ha ha, không phải bác sĩ, so với bác sĩ còn lợi hại hơn a. Tiểu tử ngược lại là lời nói đáng tin. Triệu Đức Trở cũng bị hắn chỉ. Xách xách xách, gần nhất hẳn không có người tìm Hoàng Siêu chữa bệnh a. Vương Lam lộ ra một cái đồng tình nụ cười. Gần nhất ai còn dám? Người khác chữa bệnh là muốn tiền. Hoàng Siêu chữa bệnh đó là muốn chết a. Coi như gia tộc lão tổ có ý tưởng này, người phía dưới cũng luyến tiếc đem mình bồi đi ra ngoài, liền vì cho lão tổ chữa bệnh. Bọn họ muốn cho lão nhân sống lâu một chút, bảo hộ bọn họ, nhưng là tìm Hoàng Siêu chữa bệnh duyên thọ. Đệ nhất giá cả đúng là hy sinh bọn họ a. Hắn nghĩ tới Hoàng Siêu xuất thủ, cũng không khỏi được gật đầu tán thưởng. Có Hoàng Siêu hỗ trợ, lần này công tác quá tốt làm. Chúng ta vốn là có đối phó Triệu gia dự định, nhưng là song phương rằng co, ai cũng không muốn vạch mặt. Triệu Nhật Thiên dẫn phát đây hết thảy sự kiện, cuối cùng dĩ nhiên để Triệu gia trong vòng mấy ngày ầm ầm sụp đổ. Ta hiện tại cũng có loại mộng ảo cảm giác. Ta nghe nói đế đô phía trước thần bí tử vong, Triệu Nhật Thiên đã ở bên trong. Vương Lam bởi vì điều tra Triệu gia, đối với chuyện này cũng có quan tâm, bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt, ngay từ đầu liền phong tỏa tin tức. Người chết lời nói khó nghe, đó là chết chưa hết tội. Ấn Hoàng Siêu ý tứ, khả năng này thuộc về làm bậy nhiều lắm. Trên mặt nổi nói bọn họ đặc thù yêu thích cùng hành vi, để thân thể bọn họ cơ năng xuất hiện chung vấn đề, thế cho nên tử vong nguy hiểm lớn tăng. Loại này sự tình tất nhiên cùng người chết phía trước hành vi có quan hệ. Muốn chân tướng, tự muốn đem những người này hành vi phạm tội đều đào. Điều này làm cho phía trước không ngừng nháo đằng bị người hại người nhà lập tức hoạt kê. Hoàng Siêu chi trước hiệp trợ đế đô bót cảnh sát điều tra, cũng bị không nhỏ trở lực. Triệu gia chính là một cái chủ lực. Hóa thần đại lão hừ lạnh nói, thực sự là một đám mặt người dạ thú. Để bọn họ tra, người cũng có thể cho một chút áp lực. Ta phía trước gặp qua Hoàng Siêu mấy lần, đối với hắn ấn tượng không tệ. Tiểu tử này người ngược lại không tệ, như bây giờ thuần túy chân thành người không nhiều lắm. Để bí thư gọi điện thoại cho hắn, ta có chút an bài. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm lúc này về tới đế đô trong nhà. Hoàng Siêu nhận được thông báo, cả người đều có vẻ hơi xui xẻo. Lăng Vũ Hàm nhìn hắn biểu tình cổ quái, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch trong này đạo lý. Hắn hơi tiếc nuối nói, năm này ta sợ rằng không có cách nào khác vẫn cùng ngươi vượt qua. Lúc đầu muốn cùng ngươi cùng nhau trở về thành phố, nhưng là hiện tại có việc đi công tác, lễ mừng năm mới trong lúc hoạt động vẫn rất vẹn toàn. Ta phải đem phụ mẫu nhận được đế đô đến. Vũ Hàm, năm nay đang ở đế đô lễ mừng năm mới như thế nào? Lăng Vũ Hàm sắc mặt có điểm phát sốt, có loại con dâu mới thấy cha mẹ chồng cảm giác. Chỉ một thoáng Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành bộ dạng hiện lên trong đầu của nàng. Cái kia, vậy cứ như vậy đi. Nàng lúc này ngược lại là phát hiện nhất kiện chuyện thú vị. Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành nàng cố gắng nhìn quen mắt. Đó không phải là Hoàng Siêu cha mẹ dị giới bản sao? Hoàng Siêu lý giải Lăng Vũ Hàm ý tứ. Hắn lúc này ngược lại là còn muốn, nếu như phụ mẫu cùng Lăng Vũ Hàm ở chung, phát hiện đối phương dường như cùng bọn họ chung sống thật lâu, đối với bọn họ hiểu rõ vô cùng, tất cả tự nhiên mà vậy, cũng không biết là một loại thế nào thú vị tâm tình. Đúng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hóa thần đại lão lên tiếng, gọi cùng theo một lúc đi chúc Tết. Hoàng Siêu rất là hài lòng nói, cái này rất tốt nhất, có thể gặp được rất nhiều người. Ta thích nhất cùng khắp nơi bằng hữu giao thiệp, suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên nhất sớm. Hoàng Siêu phải đi tìm hóa thần đại lão báo danh. Đám người bọn họ trực tiếp ly khai đế đô, thiên nam địa bắc chạy khắp nơi, mà tiếp cha mẹ sự tình, Hoàng Siêu chỉ có thể xin nhờ Lăng Vũ Hàm làm. Các đồng chí tốt, Chào thủ trưởng, các đồng chí cực khổ, vì nhân dân phục vụ. Phương diện này đương nhiên không có Hoàng Siêu sự tình, hắn chính là đứng ở thủ trưởng phụ cận đả tương du. Cái này sự tình, coi như là Hoàng Siêu, cũng không có thể đoạt kính a. Tốt tại bọn họ sau đó cũng sẽ cùng bộ đội, địa phương nha môn hoặc những tổ chức khác đại biểu nói chuyện. Lúc này, Hoàng Siêu là có thể ngồi vào trên bàn hội nghị, mọi người cùng nhau chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hữu hảo hòa hợp. Hoàng Siêu vì vậy biết rất nhiều người, gặp phải hợp ý, còn muốn bang đối phương bắt mạch một chút. Hoàng Siêu đoạn đường này cũng nộp vô số bằng hữu. Hoàng Siêu ở chủ tịch buổi tối mới về đến đế đô trong nhà. Phụ mẫu cùng Lăng Vũ Hàm đã chờ xuất phát. Hoàng Siêu cũng không vào môn, trực tiếp lại lên đường rồi. Đi đi đi, muốn mấy tờ nhóm, mọi người đi xem tiết mục cuối năm a. Cái này ngược lại không phải là bởi vì đài truyền hình vài cái bằng hữu chừa cho hắn nhóm. Đó là Hoàng Cục tự mình lên tiếng muốn nhóm. Bọn họ vào bàn liền ngồi vào hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.